quyến rũ ông chú tuổi Bam. Chương 167, 167, trừng phạt hợp lý 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng phải em đã nói với người khác rằng anh là bạn trai em sao? Vậy tại sao khi có chuyện, em lại không nghĩ đến việc nhờ anh giúp đỡ? Sắc mặt Tiêu Yến Thầm xa sầm. Hay là em thà bị nhốt trong trại tạm giam còn hơn nhờ vả anh? Miệng thì bảo trò chơi đã bắt đầu nhưng thực tế lại chẳng hề để bụng. Thẩm Lương Hạ, trong lòng em, anh luôn luôn là người ngoài. Khái niệm, người ngoài, được định nghĩa thế nào? Nói nhẹ nhàng thì đó là những người mà ta quen biết. Khi gặp mặt sẽ chào hỏi và có khi còn tán gẫu dăm ba câu. Còn nói thẳng thì đó là một người chẳng có quan hệ gì với ta chứ đừng nói gì đến thân thiết. Tiêu Yến Thầm tự nhủ phải rộng lượng một chút. Cô gái nhỏ của anh hãy còn ham chơi lắm. Nào có tâm tư nghĩ ngợi những chuyện này, đến khái niệm người yêu hay bạn trai còn mù mờ nữa là. Nhưng có thật là thế không? Cô thông minh là thế. Xưa nay luôn biết rõ nên qua lại với ai và nên giữ khoảng cách với ai. Mối quan hệ giữa cô và anh thoạt trông thì tưởng chừng rất thân mật nhưng thực chất lại vô cùng xa cách. Khi gặp chuyện, dù biết đối phương có lòng dạ khó lường, dù biết chỉ cần đọc tên anh thì không ai dám động đến cô. Nhưng cô đã làm gì chứ? Cô thà bị người ta lăng mạ, thà bị cảnh sát thẩm vấn cũng không chịu gọi điện thoại cho anh hoặc là đề cập đến anh. Tính cô vốn thẳng thắn, làm gì cũng đường đường chính chính, chẳng bao giờ kiêng dè điều gì. Sau khi cả hai trở thành người yêu, cô chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ che giấu, bằng không thì đã không cho anh đưa mình đến tận cổng trường. Nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Một khi xảy ra chuyện hay gặp phải rắc rối gì đó, cô hoàn toàn không nhớ đến sự tồn tại của anh. Vừa khéo tối nay anh đem cơm đến trường cho cô, chứ không thì có lẽ đến giờ cũng chưa biết cô đã gặp phải chuyện gì. Sau khi hay tin, việc đầu tiên Tiêu Yến Thầm làm là liên hệ với luật sư và hỏi thăm mấy chỗ quen biết để tìm hiểu đầu đuôi cớ sự. Từ lúc anh biết chuyện đến lúc đưa cô ra khỏi đồn cảnh sát mất chưa đầy một tiếng đồng hồ. Nhưng không ai biết được anh đã trải qua một tiếng đồng hồ như thế nào. Tựa như lúc cô mất tích cách đây 2 ngày vậy. Cõi lòng luôn bình tĩnh của anh bỗng chốc dậy sóng. Anh biết trong một thời gian ngắn như vậy thì sẽ không thể phát sinh sự cố ngoài dự kiến nào cả. Nhưng vẫn không khỏi lo nghĩ vẩn vơ. Liệu người ta có khó dễ có hay không? Có bắt nạt hoặc thậm chí là đánh đập có hay không? Biết đâu cô sẽ hoảng sợ thì sao? Bao nhiêu câu hỏi cuộn xoáy trong đầu khiến lòng anh rối như tơ vò. Sau đó, khi biết Cố Triều Tịch đang tất bật lo toan ở đồn cảnh sát, anh bỗng thấy phẫn nộ tột độ. Anh nghĩ lát nữa gặp nhau, việc đầu tiên cần làm là tuyên bố chủ quyền. Người của Tiêu Yến Thầm này không đến lượt kẻ khác phải che chở. Nhưng khi bước vào gian phòng làm việc đó, nghe người phụ nữ kia bảo muốn dạy cho cô một bài học, lửa giận suýt nữa thiêu đốt lý trí của anh thành cho bụi. Anh đạp tung cửa, lạnh lùng lên tiếng. Cô muốn dạy cho cô ấy một bài học. Tôi sẽ dạy cho cô một bài học trước. Bây giờ ngẫm lại mới thấy lời mình nói thật buồn cười. Anh vốn không phải người ấu trĩ. Nhưng phải nói rằng trong khoảnh khắc ấy, anh muốn đối phương sống không bằng chết thật. Thẩm Lương Hạ cắn môi không đáp. Thái độ cứng đầu cứng cổ của cô khiến người ta đặc biệt tức giận. Chính miệng em đã thừa nhận anh là bạn trai em. Vậy giờ anh muốn hỏi em một câu. Bạn trai dùng để làm gì? Mỗi ngày, có biết bao người muốn cầu cạnh anh mà không được. Còn cô cứ gặp chuyện là quên bén sự tồn tại của anh. Cảm giác này thật tồi tệ. Khiến anh vô cùng khó chịu. Chú già tức giận. Chú già bực bội rồi. Thẩm Lương Hạ liếm môi lẩm bẩm. Em nào biết bạn trai dùng để làm gì cơ chứ? Trong nhận thức của Thẩm Lương Hạ, khi yêu đương với một cậu sinh viên thì tác dụng lớn nhất của anh ta là giúp bạn gái xếp hàng khi mua cơm lấy nước nóng hay dành chỗ chỉ cần một cuộc gọi điện thoại từ bạn gái. Anh ta sẽ phải hối hả đi mua quà vặt, mua vé xem các oppa biểu diễn hoặc vé xem phim mới nhất. Nhưng điều đó chỉ giới hạn trong tình yêu trốn giảng đường thôi. Trong khi người đang hỏi cô bạn trai dùng để làm gì lại là Tiêu Yến Thầm. Thẩm Lương Hạ chưa từng nghĩ Tiêu Yến Thầm nên làm gì với tư cách là bạn trai của người khác. Nay nghe anh hỏi vậy thì mới bắt đầu tập trung suy nghĩ. Tiêu Yến Thầm bận rộn trăm công nghìn việc. Một cuộc điện thoại của anh có khi trị giá đến mấy trăm triệu. Thậm chí là mấy tỷ. Thời gian của anh là vàng bạc. Đương nhiên không thể dùng để xếp hàng mua cơm, lấy nước nóng hay dành chỗ cho cô. Cũng như mua quà vặt, mua vé xem các oppa biểu diễn hoặc vé xem phim mới nhất. Đùa nhau à, bởi vậy, Thẩm Lương Hạ thật sự nghĩ không ra bạn trai của mình có thể làm được những gì. Nghe cô lẩm bẩm như vậy, Tiêu Yến Thầm suýt thì điên tiết ngã ngửa. Còn cường điệu mấy lần. Không biết, không biết, em không biết à. Thẩm Lương Hạ chợt nhanh trí nảy ra một ý, chỉ số IQ tăng vọt thành 180 trong phút chốc. Sao lại không biết được chứ? Chẳng qua chuyện này đâu phải chuyện gì đáng để tự hào. Anh bảo em biết nói với anh thế nào đây? Cô hùng hồn lập luận. Em biết anh không thích em làm sằng làm bậy. Lần trước đua xe khiến người ta bị thương đã bị anh mắng một lần rồi. Mà lúc đó chúng ta còn chưa phải người yêu nữa cơ. Bây giờ tái phạm, liệu anh có tha cho em không? Cô mèo nhỏ bắt đầu xòe vuốt, khẽ chọc vào ngực anh. Chế độ nghe lời của cô có thời lượng nhất định, đâu phải lúc nào cũng bật. Tiêu Yến Thầm á khẩu, nhất thời không biết phản bác thế nào cho phải. Phải, đúng là lần trước anh có trách cô, cảm thấy cô hơi càn rỡ, coi trời bằng vung, không ngờ chưa đầy một tháng sau, anh đã há miệng mắc quai. Cảm giác này mới oái oăm làm sao? Hai chuyện này không giống nhau. Tiêu Yến Thầm nghĩ ngợi một lát rồi phản bác. Không giống chỗ nào? Cô mèo nhỏ mài móng. Sẵn sàng phản công lần thứ hai bất cứ lúc nào. Cô là ai nào? Là Thẩm Lương Hạ đấy nhé. Cô mà đánh nhai với ai sẽ cào mặt người ta trước tiên. Cô mà mắng chửi ai ắt phải sát muối vào vết thương lòng của đối phương bằng được. Ấy thế mà giờ lại bị một ông chú sỏ mũi dắt đi. Buộc phải xin lỗi trước nữa chứ. Đùa nhau à, của thật Thẩm Lương Hạ cũng cảm thấy xấu hổ vì bản thân chưa hoàn toàn thích nghi với mối quan hệ này. Như vậy là không tôn trọng Tiêu Yến Thầm. Bởi lẽ đã nhận lời yêu người ta thì phải có trách nhiệm chứ không thể hờ hững thờ ơ. Ngăn cách người ta với thế giới của mình được. Thật ra, hiện giờ tác dụng lớn nhất của người bạn trai này đối với Sô chỉ là giúp cô có cớ để từ chối người khác một cách hợp tình hợp lý. Chiếc ô tô màu đen dừng lại trước cổng biệt thự. Vệ sĩ vội chạy tới mở cửa xe cho hai người. Nhưng Tiêu Yến Thầm không có vẻ gì là muốn xuống xe cả. Còn kéo Thẩm Lương Hạ lại. Cách chương.